Ông Trùm, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 năm sau, sắp thi rồi đấy ông vẫn không chịu tập trung vào học à, mặt mũi giơ lại sao thế kia, lại đánh nhau. Tôi chán không muốn nói nữa rồi. Trang vừa chạy theo vừa nói xa xả. Nam khẽ quay đầu lại liếc qua một chút rồi tiếp tục bước đi, nhưng cánh tay Nam bị kéo lại kèm theo đó là một giọng gay gắt. Chấm, thế rốt cuộc ông cứ định như này mãi sao? Nói gì đi, sao ông có thể thay đổi nhanh như vậy được chứ? Nam của một năm trước đâu rồi? Biến đi, suốt ngày đi theo lải nhải không thấy mỏi miệng à, ở bên cạnh tôi bà không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Đi đi, vừa dứt lời thì trước mặt Nam là 4 thằng đi xe máy tuy vẫn mặc áo học sinh nhưng mặt mũi thằng nào cũng bặm trợn. Chúng lái xe vờn vờn xung quanh Nam với Trang rồi huýt sáo khiêu khích. Ngay sau đó một chiếc chặn đầu, một chiếc chặn sau. 2 thằng trên xe nhảy xuống chỉ mặt Nam nói, thằng chó này, ngày hôm qua mày đánh bạn tao phải không? Có phải thằng này không quang? Nam quay đầu nhìn về sau thấy một thằng đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi chai che đi phần đầu bị băng kín mít, phía thái dương vẫn còn dỉ máu thấm qua miếng gạc trắng tinh. Nó tháo khẩu trang rồi chỉ mặt Nam, chính là nó, con lợn này ngày hôm qua nó đánh tao vỡ cả đầu. Nam nhìn qua một loạt rồi nhìn Trang khẽ thở dài. Chấm, bảo rồi mà đéo chịu nghe, lại phiền phức rồi đây. Trang nhìn đám du côn học đường kia có phần sợ hãi, Trang lúng túng nói. Các người định làm gì? Thằng vừa hỏi Nam lúc nãy cười khì khì rồi đáp, chấm, làm gì á, bọn anh chỉ muốn gặp thằng bạn em để nói chuyện một chút thôi. Em nhìn thằng băng đầu đằng sau em kìa, tác phẩm của bạn trai em đấy, cô em có định đền bù thay cho nó không? Nam gạt người Trang ra đằng sau rồi cười khẩy, chấm, hôm qua tao nhớ tao đập 3 thằng cơ mà, à không đúng hơn là chỉ có 2, một thằng thấy bạn bị đánh vỡ đầu sợ quá chạy mất. Kéo đến đông quá nhỉ? Nhưng chuyện nào ra chuyện đấy, tao với con này chẳng quen biết gì cả, nó là lớp trưởng lớp tao. Vì tao nghỉ học mấy hôm nay nên nó lèo nhèo suốt từ nãy đến giờ. Có chuyện gì thì tìm chỗ vắng giải quyết, để con này cút đi đã. Thằng cầm đầu đám du côn cau mặt, chấm, mày cũng cứng đấy, được rồi. Con kia biến đi, đây không phải việc của mày. Mà tốt nhất mày nên báo lại với cô giáo thằng chó này vài ngày nữa cũng không thể đi học được đâu. Vì hôm nay nó phải vào viện. Trang cố chen lên trước quát thẳng vào mặt đám côn đồ. Chấm, các người đừng có làm bậy, tôi không để yên đâu. Tôi không đi đâu cả. Nam lẩm bẩm, chấm, đờ mờ, cho thật, thấy tình hình không ổn, Nam lập tức rút trong túi ra cây gậy 3 khúc rồi nhanh như chớp lao vào thằng cầm đầu đập mạnh vào mặt nó không một chút run tay. Nắm lấy cổ tay Trang kéo đi Nam gắt, chấm, chạy, chạy, nhanh lên, 3 thằng còn lại thấy bạn bị đánh bất ngờ, bật máu mồm, máu mũi đang nằm gục ôm đầu dưới đất thì lúng túng không biết phải làm sao. Nam đạp đổ xe máy rồi kéo Trang chạy đi, thằng bị đập còn chưa khỏi hoảng hồn thì thằng Quang, người bị Nam đánh hôm qua nhảy lên xe máy rồ ga rồi nói với đám bạn đi cùng. Chấm, một thằng ở lại đây xem thằng Hùng, tao với thằng Khánh đuổi theo chúng nó. Đờ mờ, con chó này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam với Trang chạy vào một khu dân cư gần đấy, khu này nhà cửa san sát ngõ ngách nhiều. Biết có tiếng xe máy đuổi theo Nam đẩy Trang vào một cái ngách rồi nói. Đợi ở đây, nếu thấy tiếng xe máy phóng qua thì lập tức chạy đi. Vướng chân, vướng tay đéo thể chịu được. Không để cho Trang nói câu nào, Nam chạy ra ngoài, đợi cho 2 thằng kia xuất hiện Nam giơ tay vẫy rồi cười lớn. Chấm, bố mày ở đây này. Nói xong Nam lại chạy vào ngõ mất hút, 2 thằng kia sôi máu vì bị thách thức ngay lập tức rồ ga đuổi đến con ngõ mà Nam vừa chạy vào. Tiếng xe máy dần cách xa cái ngách mà Trang đang nấp. Rầm, rầm, xoẹt, kít, kít, kít, trong con ngõ cách đó không xa có tiếng xe máy phanh gấp dường như chiếc xe bị xòe rồi đâm vào đâu đó. Xe tuy bị đổ nhưng 2 thằng trên xe không vấn đề gì. Nam gãi đầu ra điều tiếc nuối. Chấm, đờ mờ nó, đáp chúng bánh xe thế mà 2 con lợn vẫn không sao. Tiếc thật, 2 thằng kia lồm cồm bò dậy chúng chỉ vào mặt Nam chửi bới. Chấm, lon mẹ con chó, mày chơi bẩn thế mà coi được à, Nam ngoáy ngoáy lỗ tai rồi cười nhạt đáp. Chấm, chúng mày thích chơi đẹp chứ gì, ok giờ một mình tao chấp 2. Ngon nhảy hết vào đây, tay phải lăm lăm cầm cây gậy 3 khúc Nam lạnh lùng chờ đợi đối thủ. Tất nhiên 2 thằng kia cũng không phải tay không bắt giặc. Một thằng rút trong người ra một con dao bấm, thằng còn lại vớ ngay khúc gỗ ven đường rồi cả 2 lao vào Nam quyết ăn thua đủ. Nam tập trung hết lực nhắm vào thằng cầm dao cũng chủ động lao lên, Nam nhanh như cắt tiếp cận thằng Quang, kẻ cầm dao bấm, với lợi thế gậy sắt lẫn tốc độ nhanh nhẹn vốn có, Nam nhắm thẳng cổ thằng Quang chọc một gậy giữa cổ họng khiến thằng này nằm vật ra đất thở dốc, nó quằn quại đau đớn, thở như sắp hết hơi. một thằng trở thành phế vật ngay đòn đầu tiên. Tuy nhiên vẫn là 2-1, sau khi tập trung toàn bộ tâm trí kết liễu đối thủ sau một đòn, bản thân Nam không thể quan sát được kẻ còn lại. Thằng đi cùng cầm khúc gỗ, ngay sau khi đồng bọn ngã xuống nó vung tay toan đập thẳng vào đầu Nam, Nam phản xạ nhanh nhưng cũng không tránh kịp. Khúc gỗ tuy không đập trúng đầu vì Nam đã kịp nghiêng người sang bên phải một chút. Cốp, một cái đập mạnh như trời giáng xuống thẳng bả vai bên phải của Nam khiến Nam suýt chút nữa phải gục xuống. Nghiến răng chịu đau, Nam choáng váng lùi lại sau, toàn thân run lên vì đau đớn, tay phải cầm gậy sắt lúc này cũng đã không còn đủ lực để mà giữ chặt sau cú đập vừa lãnh phải. Nam trợn mắt cắn răng chịu đựng, đôi chân không còn trụ vững, Nam thử cử động vai trái nhưng rồi ngay lập tức buông thõng bởi vai trái giờ đây đã không còn nghe theo sự điều khiển của Nam nữa. Nó đang đau buốt đến tận xương, thằng cầm khúc gỗ nhìn Nam nói. Chuẩn bị vào viện ăn cháo nhé con. Nam gượng đứng dậy với suy nghĩ liều chết đến phút cuối cùng. Đột nhiên đằng sau vang lên tiếng thét thất thanh, ngay khi thằng kia định lao vào Nam. A, chết mày này. Cốp, chàng không biết từ đâu xuất hiện với một thanh tre đặc to bằng cổ tay, chàng lao vào đập vào đầu thằng kia 2 phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thằng kia bị đánh bất ngờ từ đằng sau thì không kịp trở tay, nó đau đớn ôm đầu, có lẽ do sức con gái nên dù đập 2 phát mà nó vẫn đứng được, máu đầu nó chảy xuống mặt, xuống mũi rồi chảy xuống tận cổ. Chàng nhìn nó mà sợ không nói được câu nào, 2 tay buông thõng khúc tre rơi lộp độp xuống mặt đất. Thằng bị đánh nhìn chàng gầm gừ. Chấm, con dĩ này, mày muốn, chết, bà kịch, chưa kịp nói hết câu nó đã gục xuống bởi một nhát đâm của Nam vào ngay sau gáy. Thằng Quang lúc này cũng đã dần lấy lại được nhịp thở, nước mắt nước mũi nó giàn giụa, nó nhìn Nam đầy sợ hãi, vết sẹo dài trên mắt trái của Nam nổi lên trên gương mặt đỏ au vì giận dữ. Nam tiến lại chỗ thằng Quang đang thoi thóp định giơ gậy lên đập thì Trang ngăn lại. Chấm, đừng đánh nhau nữa tôi xin ông. Chúng ta đi thôi, ngừm, tiếng xe máy đang phát ra ở sau lưng Trang, Nam đau đớn một tay không cử động lách lên phía trên Nam khẽ nói với Trang. Chạy đi nhanh lên, tôi không giữ được chúng nó nữa đâu. 2 thằng ban nãy đã đuổi đến nơi, thằng cầm đầu bị Nam đập cho toang cả máu mặt nhưng vẫn nhảy xuống xe, nó cởi áo bịt một bên mặt từ từ tiến lại chỗ Nam nói. Hôm nay mày chết rồi con ạ, Nam nghiến răng, thở dốc vì thật sự bả vai phải quá đau đớn. 2 thằng dựng xe máy rút từ yếm xe ra 2 đoạn sắt sáng loáng. Nam cố gắng đứng chắn cho Trang, nhưng bất ngờ phía sau 2 đứa phát ra một giọng nói quen thuộc. Chấm, nhìn có vẻ tơi tả quá nhỉ, cách Trương.